Nữ thần bổ, chương 15, tấn công Thiết Sư Bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói về Du Bổ Đầu, từ khi chia tay Nhiếp Phong xong, nàng một đường về thẳng huyện nha bế quan luyện tập bí kíp cửu âm chân kinh. Lô Nhị và đám bộ khoái thân tín được nàng giao nhiệm vụ canh gác không cho bất cứ kẻ nào tiến đến quấy rầy trong lúc nàng bế quan. Nhờ hệ thống phụ trợ, chẳng bao lâu Du Hương đã thực sự nắm bắt được trọn vẹn cửu âm chân kinh, cảnh giới của nàng lúc này đã thăng lên nhất lưu cao thủ. Trên chốn võ lâm giang hồ, nhất lưu được coi như là bước chân đầu tiên tiến vào con đường tu luyện đỉnh cao. Xuất quan bước ra ngoài, Lô Nhị và đám thuộc hạ nhìn thấy bèn vui vẻ tiến đến. Chúc mừng Du Bổ Đầu thần công đại thành, không cần đa lễ, ta bây giờ mới có tu vi nhất lưu mà thôi. Đợi đến khi tấn thăng lên hậu thiên, tiên thiên lúc đó mới đáng để khen ngợi. Tất cả đều giật mình, Du Bổ Đầu nhìn xinh đẹp như hoa như ngọc thế này ai ngờ cảnh giới đã là nhất lưu cao thủ. Nên nhớ khắp Ba Lăng huyện cảnh giới cao như vậy chỉ đếm đầu ngón tay. Lô Nhị bèn đem tin tức tình báo kể cho Du Hương nghe kỹ. Nào là Chu Gia Trang tổ chức tỷ võ cầu thân, nào là Nhiếp Phong lộ vỗ công xuất chúng cứu Trương Đại Hiệp phái Côn Lôn. Kỵ áp quần ma khắp nơi vang dội, quả không hổ danh người mang hệ thống. Kết quả như vậy cũng hợp lẽ thường tình, Du Hương nghĩ thầm trong đầu. Nàng quay qua Lô Nhị phân phó, truyền lệnh của ta, tất cả tập hợp ở sân. Tiến đến đánh thẳng vào tổng đà Thiết Sư Bang, bang chủ bọn chúng đang đi đại hội tỷ võ cầu thân ở Chu Gia. Tên phó bang bị ta đánh trọng thương, hiện tại là thời cơ tốt nhất để diệt sạch bọn chúng. Lô Nhị và đám bộ khoái còn lại tâm tình bất an. Bổ Đầu, ngài xem chúng ta làm vậy khác gì tuyên chiến với Hắc Long Bang. Mà Hắc Long Bang thế lực vô cùng to lớn đáng sợ. Một cái Ba Lăng huyện thành nhỏ bé này e rằng, hừ, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Các người yên tâm, Hắc Long Bang đã có lục phiến môn cao tầng lo, đám Thiết Sư Bang núp bóng ở Ba Lăng huyện thành này phải bị giải quyết. Du Hương thần sắc lạnh lùng công đạo, phút chốc hơn trăm bộ khoái chỉnh tề đao kiếm lên ngựa. Tất cả do Du Hương dẫn đầu tiến đến đại bản doanh của Thiết Sư Bang. Tránh ra, quan phủ phá án, kẻ nào không liên quan mau lui ra, dân cư hai bên đường hoảng sợ tránh đường cho đám bộ khoái phóng qua. Chẳng bao lâu sau, Du Hương đã đứng trước cổng vào Thiết Sư Bang. Nàng âm thầm gật gù, xây dựng to lớn thế này chắc hẳn ăn lắm tiền bạc của người dân khắp Ba Lăng huyện này lắm đây. Bất chợt, bang chúng Thiết Sư mở cổng, tay cầm vũ khí nhất tề xông ra. Tốt lắm, dám chống lại quan phủ làm việc, giết không tha, Du Hương hạ lệnh, tay nàng cầm thủy hàn kiếm tung luôn thức thứ ba của Thánh Linh kiếm pháp. Kiếm khí chia làm ba đường công thẳng vào ba tên đầu mục dẫn đầu đám Thiết Sư bang. Trong chớp mắt cả ba đã bị kiếm khí sắc bén xuyên thẳng yết hầu. Máu phun thành ba vòi tiễn huyết ngay đương trường, cảnh tượng khủng bố như vậy làm cho bang chúng tất cả đều run sợ. Máu tươi đỏ thắm bắn một ít vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Du Bổ Đầu càng làm tăng thêm vẻ yêu dị chi sắc. Nhìn nàng lúc này như một đóa hoa anh túc lệnh người mê hoặc. Ba tên đầu mục chết, đám bang chúng đều dừng tay, nữ bổ đầu này võ công quá mãnh. Mới hôm trước nàng một trường đánh cho phó bang chủ trọng thương giờ vẫn chưa khỏi. Hôm nay, nàng lại một chiêu giết chết ba gã đầu mục cao thủ Thiết Sư Bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đám người này, trước giờ đều là du côn, lưu manh tề tập với nhau vì lợi ích. Nay thấy cảnh huyết sắc như vậy tâm tình hoảng sợ cũng không dám trả thù. Chúng bộ khoái thấy vậy càng mừng rỡ phút chốc trói bắt tất cả lại. Du Hương cho người xông thẳng vào tổng đàn bang Thiết Sư khám xét. Gọi là khám xét thực chất là đem hết của cải tiền tài của bọn chúng mang về huyện nha. Khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ mới vận chuyển hết của cải tích lũy của Thiết Sư Bang xong. Được rồi, rút quân, Du Hương ra lệnh, tất cả đám bộ khoái lên ngựa tiến về huyện nha, sau lưng áp tải hàng chục dương to kèm vài trăm tên bang chúng bị trói tay, bẻ quạt sau lưng. Cảnh tượng như vậy xưa nay tại Ba Lăng huyện hiếm có xảy ra. Dân chúng đổ xô hai bên đường chỉ trỏ bàn tán xì xào. Sau khi về phủ kiểm kê tài vật xong, Du Hương cho Lô Nhị 200 lượng bạc còn mỗi bộ khoái tham gia trận chiến vừa rồi được 100 lượng. Thừa bao nhiêu nộp sung công quỹ, tất cả đám bộ khoái đều vui mừng hớn hở, tạ ơn Du Bổ Đầu, 100 lượng bạc cả bọn có làm cả đời cũng không kiếm đủ với lương bổng của bộ khoái. Du Hương cho đám tan đi xong cũng sửa soạn tiến đến Chu Gia Trang hội họp với Nhiếp Phong. Lấy hai người có hệ thống nơi tay, nàng tin chắc sau này thời thế sẽ dễ dàng thay đổi. Nhiếp Phong, người đừng để cho ta thất vọng, Du Hương nhủ thầm, cách chương.